Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, dò xét canh thứ 6. Hôm nay một buổi sáng sớm, Tiêu Viêm liền tới tìm Tiêu Hàn. Hắn cần phải dậy sớm tới, không phải vậy gia hỏa này không biết lại sẽ chạy đến đâu mà lánh nạn đi. Là ai? Nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa, trong phòng Tiêu Hàn như chim sợ cành cong, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó đi tới cửa một bên, cảnh giác nói, nghe được gian phòng bên trong động tĩnh. Ngoài cửa Tiêu Viêm bất giác bật cười lắc đầu, xem ra cái này mấy ngày Tiêu Ngọc đem ra hỏa này truy sát có chút thảm a. Là ta, Tiêu Viêm cười nói, xác định là một mình ngươi. Tiêu Hàn không có lập tức mở cửa, lại hỏi, một người? Tiêu Viêm có chút giở khóc giở cười. Tiểu tử này, lúc này, cửa phòng vừa mới mở ra. Ngươi cái tên này, sớm như vậy tới tìm ta, làm ta sợ muốn chết. Ta coi là lại là Tiêu Ngọc cái kia nữ nhân điên tìm tới cửa. Tiêu Hàn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, sớm như vậy tìm ta làm gì? Mang người lánh nạn, có hứng thú hay không cùng đi? Tiêu Viêm cười nói, đi chỗ nào? Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, nói, đi Tiêu gia phường thị tuần tra. Phụ thân ta nhất định muốn ta học quản lý phường thị. Không có cách, thoái thác không xong rồi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói ra. Vậy cũng được, đi phường thị dù sao cũng hơn chờ tại Tiêu gia an toàn. Hơn nữa tuần tra, nghe thật giống cực kỳ uy phong bộ dáng a. Tiêu Hàn có chút ý động, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Một phen đơn giản rửa mặt phía sau, Tiêu Hàn liền cùng Tiêu Viêm hướng phía Tiêu gia đi ra ngoài. Trên đường đi cái trước như lính trinh sát, bốn phía xem xét, làm cho Tiêu Viêm dở khóc dở cười. Đây là bị truy sát có bao nhiêu thảm a? Đúng rồi, Tiêu Viêm, có phải hay không có cái gì đối Tuyết Cầm nói chút gì a? Mấy ngày nay nàng đều là đối ta hờ hững, tựa hồ giận ta. Đi trên đường, Tiêu Hàn có chút bồn chồn hỏi, cái này mấy ngày? Tiêu Tuyết Cầm nhìn hắn ánh mắt có chút u oán a. Có sao? Cái này ta không rõ ràng lắm a. Ngươi hẳn là đi hướng Huân Nhi các nàng những nữ hài này nghe ngóng. Tiêu Viêm cười ha hả, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng có chút hư. Hừ, khẳng định là cái nào đồ dê con khốn kiếp cùng Tuyết Cầm nói chút gì. Đừng để ta phát hiện, không phải vậy ta muốn đánh cho tê người hắn. Tiêu Hàn thở phì phì nói ra. Nghe vậy, Tiêu Viêm thân thể run rẩy, trong lòng chột dạ, lập tức lầm bầm trong miệng một tiếng. Ta không nói với nàng, chỉ là cùng với nàng viết. Rất nhanh, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liền tới đến Tiêu gia phường thị. Cùng lúc trước so sánh, phường thị không thể nghi ngờ náo nhiệt rất nhiều. Hiện tại người lưu lượng cực độ, sinh ý so trước đó tốt gấp mấy lần. Viêm thiếu, Hàn thiếu, hai người vừa mới tới, mấy tên đại hán vạm vỡ liền hướng phía hai người lập tức tiến lên đón. Mấy người kia đều là Tiêu gia phường thị hộ vệ, phụ trách phường thị an toàn quản lý. Dẫn đầu nam tử tên làm Tiêu Mãnh, thực lực tại bát tinh đấu giả, chính là hộ vệ bên trong thực lực mạnh nhất người. Các ngươi bận bịu, hay chúng ta liền là tới đi dạo đi dạo? Tiêu Viêm cười nói, lập tức cùng Tiêu Hàn tiếp tục đi đến phía trước. Mấy người các ngươi theo hai vị thiếu gia, xác định bọn hắn an toàn. Tiêu Mãnh đối với bên cạnh mấy người nói ra. Giờ đây hai vị này thiếu gia đã là Tiêu gia nhân vật phong vân, cũng là Tiêu gia tương lai, tự nhiên không thể có chút sơ suất. Vâng, mấy người lĩnh mệnh, lập tức bất động thanh sắc đi theo hai người tiếp sau. Giờ phút này, đi ở phía trước Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm, liếc nhau một cái, bất giác cười cười, lấy hai bọn họ cảm giác lực, tự nhiên khoảng cách đến có người theo bọn hắn. Bất quá hai người cũng không nhiều lời cái gì, phối hợp đi dạo lấy, bởi vì lần trước lễ thành nhân bên trên khảo thí, khiến cho hai người danh tiếng vang xa. Bởi vậy, đi tại trong phường thị tự nhiên cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu. Nhất là một chút thiếu nữ xinh đẹp, khi đi ngang qua thời gian, đều sẽ nhìn trộm. Đối với cái này, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm đều sẽ trở về lấy cười một tiếng. Bất quá cũng không có tiến lên bắt chuyện ý tứ. Bọn hắn không phải dạng kia người. Khát nước 3 ngày, lấy một cái môi uống. Đã đủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.